Tán gái ở nhà, chương 26, góc truyện audio.com. Hôm nay được nghỉ, trời lại mưa thôi ngồi tai linh tinh vậy. Tiếp cái đoạn hôm sinh nhật em nhé các bác, chị Quỳnh đi mất làm em thấy bún, biết là mọi việc chẳng thể nào khác được nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Nếu chị bảo chị bỏ cái việc kia để ở lại sinh nhật với em có lẽ em cũng không cho ấy chứ. Em chẳng biết em trong trái tim chị quan trọng thế nào cơ mà chắc chắn không thể bằng được so với hạnh phúc của chị. T, anh ơi, anh ngồi xem TV một chút nhé, để em đi chuẩn bị. Dù có chuyện gì đi nữa thì hôm nay cũng là sinh nhật anh em mình anh nhỉ. Giọng con bé thực sự rất là nhẹ nhàng, quan tâm, em biết con bé nó muốn an ủi em. Nhanh lên tí nhé, anh có sao đâu, cố cười với con bé một cái. T, anh em mình uống rượu hay uống bia hử anh? Em ngồi mắt nhìn vào TV cũng chẳng muốn uống gì nên là bảo con bé. Gì cũng được tùy em. Mà không biết tối nay chị Quỳnh có về cô nhỉ bé? T, em không biết chị ý lúc đi không nói gì. À, quà của em với chị Quỳnh ở bên cạnh TV ấy, anh lấy ra đi. Ngồi ngoan để em đi chuẩn bị nhé. Em ngồi xem TV cũng chả có tâm trang đâu mà bóc quà nữa. Thực ra là quên mất, nửa tiếng sau con bé nó lôi đâu ra ba chai rượu tím ngắt đựng trong ba cái vỏ vodka Mentor, em nhìn mà phát hoảng. Con bé nó định đầu độc em hay sao mà lôi ra nhiều rượu thế? Tâm, em định giết anh hả? Có mỗi hai người sao mang lắm rượu ra thế? Mà rượu gì tím tím đẹp thế? T, hì hì anh uống bao nhiêu thì uống ai bắt anh uống hết mà anh lo. À em cũng chả biết rượu gì. Thấy trong tủ nhà chị Quỳnh thì lôi ra thôi. Anh hỏi nhiều làm gì? Mà anh chưa bóc quà à? Để em lấy ra cho anh bóc. Con bé nó vừa nói vừa chạy ra lôi hai cái hộp quà vào cho em. Rồi hớn hở, T, bóc đi anh. Em trước hay chị Quỳnh trước? Con bé nó nhìn em bằng một con mắt rất là mờ ám. Ai chẳng được thôi em trước nhé. Quà T tặng cho em được gói trong một cái hộp khá to màu hồng. Đúng là con gái, cái gì cũng màu hồng. Hì hụi ngồi tỉ mẩn bóc lớp giấy bọc ra, thực ra muốn giật phát rách luôn cho nhanh nhưng mà con bé nó không chịu bắt em ngồi bóc đừng tí một không được rách giấy. Lôi ra các bác ạ hai cái hộp IP5S, đầu tiên em tưởng là trong hai cái hộp đấy có quà khác cơ mà nhìn lại thấy vẫn ni lông dán kín. Lắm tiền nhỉ. Tặng anh hẳn hai cái điện thoại mới. T, xì còn lâu nhé, anh thích cái màu vàng hay bạc? Anh không lấy cái nào được không? Thực ra em cũng chả muốn đổi dirty khoác phải tại em không có tiền mà là dùng mãi nó quen rồi chẳng muốn đổi nữa. T, đấm cho anh trận giờ quà của em mà dám không nhận à, nói nhanh không em dỗi giờ. Thôi đành vậy, cái bạc vậy. Mà sao em mua tận hai cái? T, thế em dùng cái vàng, cái dirty em hôm qua hỏng rồi, sáng rảnh đi mua luôn cho anh, nhìn anh dùng cái dirty vỡ màn hình chán quá. Dù sao cũng cảm ơn em. Sau màn bóc quà của chị Quỳnh và tâm nhận quà của em thì bọn em bắt đầu uống. Quà chị Quỳnh tặng em thì em xin phép giữ bí mật. T, em ở miền Bắc thấy có luật đồng khởi ba chén đúng không anh em mình cứ theo luật đồng khởi ba chén rồi mời riêng nhé. Hi hi, con bé chả biết nó kiếm đâu hai cái chén to như hai cái cốc hoa hồng ngày xưa rồi rót đầy. Thôi em xác si em nó định rồi. Chén đầu tiên vào rượu nặng cực các bác ạ, em chưa uống cái rượu nào nó nặng thế. Cháy hết cả cổ cơ mà kệ con bé nó uống được thì em cũng chả sợ. Bọn em uống hết ba chén đầu thì chai rượu nó còn hai. Ba các bác tưởng tượng ra cái chén con bé nó mang ra uống rượu rồi đấy. Góc truyện audio.com. Ba chén đầu em hơi lâng lâng rồi, nhìn sang thấy mặt con bé nó vẫn tỉnh khô gắp thức ăn cho em. Bọn em ngồi vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện tới lúc xong hai chai rượu lúc nào cũng chẳng biết. Giờ thì cả em cả con bé cũng tê tê rồi, con bé nó mới bắt đầu rủ em chơi cái trò mà ai cũng biết là gì đấy. Các thím đầu óc đen tối vờ lờ, thể nào cũng có cơ số thím nghĩ ra cái trò gọi là... Xếp hình, con bé nó dù em chơi trò nói thật luật thì đơn giản thôi, quay cái chai hết vào ai người đó phải trả lời thật câu hỏi của người kia, nếu không trả lời được thì ba chén. Mà các thím biết rồi đó, cái tầm mà tê tê rồi thì ba chén chả khác éo gì chết. Lần đầu tiên em được hỏi, em yêu mấy người rồi, hiện tại người yêu em đang ở đâu? Mắt con bé nó lơ ma lơ mơ, tê, mấy người rồi nhỉ, chả biết nữa, còn cái câu hiện tại người yêu em đang ở đâu thì em chấp nhận chịu phạt ha ha. Sợ gì, thế là con bé nó làm phát ba chén rượu đầy trong ánh mắt kinh ngạc của em. Lần thứ hai quay chai vẫn là con bé bị trả lời. Mọi người à, nói thật là lúc DT vào rồi thì éo còn kiểm soát DC cái éo gì nữa, em hỏi một cái câu rồi sau này vẫn hối hận. Chuyện là thấy con bé mặt đỏ bừng, môi cũng đỏ bừng đã thế lại có giọt rượu tím dính ở môi nhìn trông hấp dẫn lắm, ma xôi quỷ khiến thế nào em lại nhìn chằm chằm vào môi con bé rồi hỏi. Em đã hôn ai bao giờ chưa? Anh thử hôn em được không? Thề chứ cái lúc nói xong ngay lúc đó em cũng chả thấy gì cơ mà con bé nó nheo nheo mắt nhìn em một lúc sau đó nó uống ba chén rượu, cười cười rồi chạy lại gần em thì vẫn ngồi đơ ra đó. Đắng, mềm, ngọt, nóng. Đấy là hương vị mà lúc đó em cảm nhận được từ nụ hôn của con bé. Lần thứ ba thì là em phải trả lời nhưng trước khi trả lời con bé nó mặt đỏ bừng rất là mê người, nó dặn em. T, anh phải trả lời, không được uống rượu không em mét chị Quỳnh anh lợi dụng lúc em say để hôn em. Hi hi, con bé nó nhìn vào mắt em rồi hỏi, T, anh yêu chị Quỳnh đúng không? Thế anh có yêu em không? Lúc đó em không biết trả lời con bé ra sao cả. Đúng có thể nói là em yêu chi nhưng tới lúc tâm hỏi em câu đó em mới nhận ra là em chẳng hề bài xích một chút nào khi con bé nó đi vào cuộc sống của em. Lúc đó chợt lo lắng xem tình cảm của mình rốt cuộc nó là gì. Em lúc đó em cũng nhớ lại những hành động cũng như cảm xúc của em với tâm nó có vượt quá giới hạn hai người bạn bình thường không? Em cứ ngồi im như vậy một lúc sau thì T nói với em. T thôi anh không cần trả lời em đâu. Em biết câu trả lời rồi, anh không hề từ chối. Cứ để đó, con bé nó nhìn em với con mắt rất là xảo quyệt. Lúc đó em éo hiểu mô tê gì luôn cơ mà sau này em mới hiểu câu nói đó nó có ý nghĩa như thế nào. Tiếp sau đó bọn em chả chơi cái trò nói thật đó nữa mà ngồi nói chuyện uống rượu tiếp thôi, khác là con bé nó ngồi dựa vào em. Có lúc em mới chợt nhớ rồi hỏi con bé, e tâm có nhớ cái hôm TAC khi em đi không? Anh hôm đấy có làm gì em không? Con bé nó nhéo tay em một cái rồi nói giọng rất chi là trêu ngươi. T à anh đừng hòng lừa em không nói đâu, muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. E con bé nó, một lúc sau nghe thấy tiếng cửa mở chị về. Thực ra là em định tai nốt cái đêm đó cơ mà sếp gọi đi có việc. Các thím thông cảm nhé. Cách chương.